Chương 625, Lạn Sở khí khái canh ba. Ta thật sự là không mặt mũi trở về. Lạn Sở trầm thấp tiếng nói, cho dù là nửa quỳ trên mặt đất, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì một vị kỵ sĩ sở hữu lễ nghi hòa phong độ, thế nhưng những thứ này phong cốt thể hiện, ở cái dữ nẹt trong mắt, nhưng lại như thế để hắn căm hận. Bởi vì nam nhân đặc hữu trực giác, cũng để cho cái dữ nẹt loáng thoáng minh bạch, số lỗ ỉ vì sao cô ý muốn lấy đi chính mình lệnh chú. Vì vậy, làm cái dữ nẹt nhìn quỷ gối trước người mình Lạn Sở, cho dù là chật vật như vậy hoàn cảnh dưới, vẫn như cũ chói mắt khí khái, càng làm cho hắn căm hận. Gai nạt khàn khàn tiếng nói, dường như muốn ăn tươi Lạn Sở một dạng, như vậy ngươi ở đây cùng cả Sở trong chiến đấu là không phải lại bị ngươi cái kia ngu xuẩn ngây thơ Sở thúc giục, bỏ quên đối với mạ Sở bảo hộ, toàn tâm toàn ý muốn biểu hiện ngươi cái kia ngu xuẩn anh hùng khí khái đi. Lạn Sở vô lực lắc đầu. Bẩm sinh khuôn mặt đẹp bởi bi thống mà vặn mẹo, ý vị này hắn đã ở vì cái này khiến người thống hận kết quả mà nghiến răng hối hận. Nhưng là bây giờ cái nẹt căn bản không rảnh đi bận tâm điểm này, chủ nhân, thỉnh cho phép ta bởi vì ta cùng sổ lộ ý điện hạ cũng không có ký kết chính thức khế ước, thậm chí cũng không thể cảm thụ hơi thở của nhau, chính vì vậy ngươi không phải hẳn là càng thêm tỉ mỉ tiến hành chú ý sao? Đã sớm bị lo lắng tức giận làm cho hôn mê đầu não cái nẹt lập tức đau nhức quát một tiếng, cắt đứt sệ vạn bịa giải. Thông thường nói đến, ký kết khế ước mà sở cùng sệ vạn, vô luận phương đó lâm vào trong nguy cơ, đều sẽ thông qua khí hơi thở truyền đạt cho đối phương. Trên thực tế, ở ỉn bờ trong rừng rậm, Lạn Sở chính là đi qua loại phương pháp này ở thế ngàn cân treo sợi tóc cứu ra cái nét. Nhưng là lần này bởi Lạn Sở cùng sổ lộ ỉ cũng không có dựa theo khế ước ma thuật pháp tắc ký kết chính thức khế ước liền gia nhập chiến đấu. Có, ý. Lạn Sở chỉ là từ đối với cái nẹ tướng tận nghĩa vụ mới đúng sổ lộ ý tiến hành bảo vệ, thế cũng được thai họa đầu nguồn. Kết quả, đến khi kết thúc chiến đấu Lạn Sở trở lại phủ kỳ trung tâm đại lâu nóc nhà thời điểm, nguyên bản đứng ở đó sổ lộ ý thân ảnh sớm đã tiêu thất, chỉ có rơi xuống nước ở trên mặt đất huyết kế chiêu kỳ chuyện nghiêm trọng. Duy nhất có thể để xác định chính là sổ lộ ý còn sống, nàng khiến cho Lạn Sở tiếp tục lưu lại cái này thế giới. Cũng vì hành động của hắn cung cấp năng lượng ma lực cung cấp, vẫn như cũ thông suốt chạy vào trong cơ thể hắn. Không hề nghi ngờ, nàng bị bắt cóc, nhưng là người hạ thủ cũng không giống như dự định muốn tánh mạng của nàng. Nếu như là khác xe vạn, e rằng có thể đi qua ma lực cung cấp cách tới cảm giác nàng trô ở phương vị đại khái. Nhưng là không may, bởi Lạn Sở ký kết chính là không phải quy tắc khế ước giả cùng ma lực cung cấp giả theo thứ tự là bất đồng hai người. Cho nên đối với ma lực cung cấp người cảm giác năng lực rõ ràng vô cùng bạc nhược. Cho dù có thể suy đoán ra sổ lộ ý còn sống, nhưng là ma lực đến tột cùng là từ nơi nào chuyển tới, hắn cơ bản không cách nào cảm giác. Đang không có bất kỳ đầu mối nào tình huống bên dưới ở Tân Đô tìm kiếm sổ lộ ý quả thực dường như biển rộng tìm kim. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là một người trở về. Lúc này Kenneth chỉ có thể thở dài thở ngắn hối hận, à. Sổ lộ ỉ quả nhiên ta không nên đem lệnh chú giao cho nàng ma thuật chiến đối nàng mà nói thật sự là quá siêu phụ tải. Lạn Sở cúi đầu, nỗ lực khuyên bảo, không có khuyên ngăn trở sổ lộ ỉ điện hạ ta cũng có trách nhiệm. Nhưng là sổ lộ ỉ điện hạ sở dĩ như vậy quyết đoán, hoàn toàn là bởi vì nàng ngóng nhìn cái nẹt điện hạ ngài có thể trọng trấn hung phong. Như vậy mà nói mời vô luận như thế nào nhất định phải cái nẹt nâng lên bởi đấu kỵ mà trở nên cặp mắt đục ngầu ngưng mắt nhìn Lạn Sở. Ngươi còn không thấy ngại nói như vậy. Đừng giả bộ choáng váng, Lạn Sở, nhất định là ngươi giật dây sổ lộ ý a. Lạn Sở sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, ngài tại sao sẽ như vậy? Kết luận cái nẹt hồi tưởng lại chính mình từng làm qua mộng cảnh, không khỏi buộc phát xác định chính mình đối trước mắt cái này Lạn Sở suy đoán. Hắn cười lạnh, hừ, còn giả trang cái gì ngươi yêu thích nữ sắc. Phục vụ gian phu cố sự ở trong truyền thuyết cũng tương đương nổi danh á đối với chủ nhân vị hôn thê ngươi là không tự chủ được đã nghĩ câu dựng chứ. Nghe được như vậy vu tội phẩm cách thoại ngữ, một mực yên lặng túi đầu quỳ dưới đất Lạn Sở, hai vai kịch liệt run rẩy, vênh váo, thậm chí đến rồi trình độ nguy hiểm. Lạn Sở bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng ngay phía trước chỉ có thể ngồi trên xe lăn cây nét, gàn từng chữ một, chủ nhân của ta, những lời này xin ngài vô luận như thế nào đều muốn thu hồi. Hừ, chạm được nỗi đau của ngươi rồi sao ngươi không nhịn được loại này phẫn nộ rồi sao nói như vậy ngươi là dự định hướng ta lộ ra ngươi hung ác chân diện mục. Cái nẹt tiếp tục cười nhạo khó có thể ức chế tâm tình mình anh linh, ngươi rốt cuộc lộ ra chân tướng A, một bên phát thệ đối với ta vĩnh viễn trung thành, nói lời hay, một bên lại bởi thúc dục mà phản bội ta. Ngươi một mực lấy một bộ tự hào biểu tình đàm luận hay là kỵ sĩ đạo, ngươi cho rằng dựa vào cái này có thể mê hoặc ta cái dân nẹt rồi sao? Cái dân nẹt điện hạ ngài, ngài vì sao không phải minh bạch lòng trung thành của ta đâu? Lạn Sở nghẹn ngào phát ra, có chút run rẩy chất vấn, quả thực đã tiếp cận với khóc lóc kể lể. Ta chỉ là muốn bảo vệ ta trước sau như một vinh dự mà thôi, ta chỉ muốn cùng ngài cùng nhau tham gia vinh dự chiến đấu mà thôi chủ nhân, ngài vì sao sẽ không minh bạch kỵ sĩ tâm đâu? Đừng nói cuồng vọng như vậy lời của Sệ Vạn Cái Nẹt không chút lưu tình lớn tiếng quát lớn, Lạn Sở khóc lóc kể lể, một bộ lãnh khốc vô tình dáng vẻ. Đối với mình Sệ Vạn hoài nghi và bất mãn, lúc này nội tâm của hắn đã vượt qua điểm sôi, không tự lượng sức khôi lỗi. Bất kể nói thế nào ngươi chỉ là Sệ Vạn mà thôi. Ngươi chẳng qua là đi qua ma thuật phương thức được lấy dừng lại ở hiện thực thế giới bóng dáng mà thôi, ngươi hay là vinh dự cùng tự hào nhiều nhất chỉ là vong hồn mê hoặc thế nhân kỹ lưỡng mà thôi. Huống chi ngươi lại vẫn ngông cuồng hơn đến sẽ đối chủ nhân thuyết giáo tình trạng, không biết lượng sức cũng phải có cái hạn độ, bởi cái nẹt nói xong thật quá mức, Lạn Sở không lời nào để nói. Cái nẹt nhìn dáng vẻ của hắn trong lòng âm thầm cảm nhận được một loại thi hành hạ nhanh. Cảm giác. Nhân cơ hội này, hắn đem lần nữa khắc lên lệnh chú đồ án tay trái đưa đến Lạn Sở trước mặt, ma thuật sư tự hào cao giọng cười nói, ngươi nếu là không cam tâm, vậy chỉ dùng ngươi cái kia hay là tự hào cùng vinh dự tới cùng ta lệnh chú đối kháng một cái thử xem hử, đánh không lại đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Ngươi cái kia hay là khí phách cùng rụt rẻ, ở lệnh chú trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Đây chính là Sệ Vạn loại này khôi lỗi chân chính xếp đi. Kết nẹt điện hạ, Lạn Sở đối mặt cao giọng cười nhạo kết nẹt, vô lực túi thấp đầu xuống, không cách nào tiến hành bất kỳ phản bác nào. Tương tại trước mặt quần hùng vũ động song thương khí phách, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, vô luận là chưa từng lực rũ xuống bả vai, hay là từ ngưng mắt nhìn sàn nhà tan giả hai tròng mắt, căn bản không nhìn ra Nhiệm Hà anh dũng vết tích. Chứng kiến cái kia bi thảm dáng vẻ, kết nẹt rốt cuộc cảm thấy phát tiết ra khỏi vẫn chất đống oán khí, cảm thấy một tia sảng khoái.